Bộ bộ sinh liên, chương 315, mắng Hạo Dương, góc truyện audio.com. Cái này Dương Hạo ngẩn người, hắn không thể nói hắn thuộc đời sau biết xu hướng lịch sử. Đành kiên trì nói, giờ các nước Trung Nguyên, nếu nói về thế lực còn có thể thắng được nước Tống sao? Được lòng người trong thiên hạ chỉ có Đại Tống, như vậy vẫn còn có thể hoài nghi sao? Chiết Tử Du cười nhạo nói, Hoa Nhị phu nhân có câu thơ thế này. 14 vạn người giải ngũ về quê, không bóng đàn ông, người nên đến nước Thục ở đó chính là người thứ 14.001. Chỉ vì thế lực triều Tống mạnh, bất chiến mà hàng. Thực là chuyện lạ có thật, cục thế thiên hạ bách biến, mạnh yếu thay đổi theo thời, nếu mỗi người đều có một cách nghĩ như ngươi, thiên hạ này nên là nước Đại Hạ, Thương diệt Hạ, Chu diệt Thương. Tần Thủy Hoàng chỉ cân nhắc một chút thế lực 6 nước Trung Nguyên rồi phân canh giữ ở trong Hàm Cốc Quan thôi, Hán Cao Tổ thấy binh hạng Vũ mạnh hơn 10 lần, ngoan ngoãn đầu hàng làm bề tôi ăn không ngồi rồi, chính là quan gia Triệu Tống, khi mới dựng nước thực lực kém xa so với nước Đường Giang Nam, cũng sớm nên chắp tay đầu hàng rồi, sao lại có ngày hôm nay được cơ chứ? Dương Hạo phản bác nói, lẽ nào nàng cho rằng dựa vào sức lực của Phù Cốc có thể lấy được Giang Sơn Đại Tống? Nếu không có bản lĩnh, hà tất phải dùng hạ sách này, chịu thảm bại chiến tranh liên tục, hàng vạn hàng ngàn dân chúng chịu khổ, là kẻ có tội của thiên hạ này. Có binh có quyền, an hưởng phú quý, có gì không tốt? Tầm bậy, Chiết Tử Du nhảy xuống đất ngực phập phồng, lửa hận cháy rực trong lòng, mắt hung hăng nhìn Dương Hạo. Chiết gia chúng ta chưa từng có ý nghĩ cướp của Đại Tống, chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Muốn chiếm lấy chúng ta, muốn thôn tính chúng ta ư, là hắn gây nên chiến tranh, dân chúng cực khổ, nhưng hắn lại hành thiên đạo, khuôn đại nghĩa, chúng ta không cam không phục lại thành kẻ có tội với thiên hạ sao? Ta thực nhìn nhầm ngươi, kẻ nô lệ trung thành như ngươi từ đâu đến vậy, có cách nghĩ hỗn láo như thế? Chiết Tử Du tức giận sôi mình, tiếp tục nói. Chiết gia chúng ta chỉ muốn giữ được cơ nghiệp của tổ tông để lại, không muốn nó rơi vào tay Đại Tống, không được sao? Là đại nghịch bất đạo sao? An hưởng phú quý, ha ha, được an hưởng phú quý, có binh có quyền, sống nhờ biện lương, ở hoàng thành ngày ngày nơm nớp lo sợ bị thám tử đột nhập, thế gọi là an hưởng phú quý. Nếu Triệu quan gia không đối tốt với Chiết gia ta thì cũng thôi, ngày lễ ngày Tết Chiết gia tiến cung khấu đầu Triệu quan gia hắn, cung kính hiến lễ vật. Khi nước Tống diễu võ dương oai với các nước khác, Chiết gia chúng ta luôn dạp người cung kính dưới chân Triệu quan gia nịnh hót Triệu thị hắn anh minh thần võ, nào thì đánh đâu thắng đó, nào thì có uy nghiêm, xem chừng có thể thái bình đến chết. Nếu Triệu quan gia hắn thấy bảo vật của Chiết gia ta, chỉ cần khen một câu, cho dù không muốn, Chiết gia ta cũng ngay lập tức tiến cung. Nếu Triệu quan gia hắn thấy người con gái nào của Chiết gia ta, cho dù đã có chồng, cũng phải chịu nhẫn nhục trang điểm, cười nói vui vẻ đến rơi nước mắt xin Triệu quan gia hắn bắt nạt, Thục Đế Mạnh Xưởng chính là tấm gương, đây chính. Góc truyện audio.com, là an hưởng phú quý mà ngươi nói sao? Chiết Tử Du giận tới mức rơi nước mắt, khí phách của Dương Hạo đã đuối đi vài phần, lúng túng nói. Triệu quan gia có tấm lòng nhân hậu chưa không chắn những tin đồn như vậy là có thực. Ồ, tin đồn đó không thể tin vậy sao, vậy giấy trắng mực đen thì không thể từ chối chứ. Chiết Tử Du lấy ống tay áo gạt nước mắt ngẩng đầu lên nói. Triệu quan gia xua đuổi cô nhi quả phụ, đoạt Chu mà đại chi, khi Chu thừa đại bảo trong các nước không phải là mạnh nhất nhưng cha ta là bề tôi của Tống, vào kinh kiến giá, phủ châu thuận theo Tống, Triệu quan gia nói gì vậy, hắn chính mồm hứa hẹn. Con cháu về sau toại nguyện chi phủ châu, được vào bộ khúc. Thế mà giờ mới có 5-6 năm, thực lực của hắn mạnh lên, quên luôn lời năm xưa, người bảo Chiết gia ta có thể tin hắn được không đây? Rốt cuộc là ai có lỗi với ai? Một khi khơi mào chiến sự, ai mới là kẻ có tội với thiên hạ đây? Được, người nói rất đúng, Chiết gia ta là kẻ có tội, Chiết gia ta không mạnh, suy cho cùng đây chẳng qua là lưỡi câu giết người, cướp đoạt chính quyền, người từ bao giờ trở nên vô liêm sỉ như vậy hả? Chiết Tử Du vừa mắng, nước mắt đầm đìa tuôn rơi, Ngô Oa Nhi lén nhìn sắc mặt Đường Diễm Diễm, thấy nàng rất chăm chú lắng nghe. Thấy Oa Nhi nhìn mình, Đường Diễm Diễm nhướn mũi, nói thầm. Muốn xem ta có giận không hả? Ta không vì cái này mà giận đâu, xem ra cô ta mắng cũng có lý, Hạo ca ca xuất mưu họa sách quên sinh cho Đại Tống có gì tốt đâu. Binh quyền bị tước đoạt, chỉ còn mỗi mạng hắn, mất đi một Hạo ca ca thông minh, giờ kể cũng lạ, nước Tống có lỗi với Hạo ca ca, sao hắn vẫn nói tốt cho nước Tống nhỉ? Ngô Oa Nhi nhún vai thầm than, nguyên nhân chủ yếu không tức giận chỉ sợ là họ cãi nhau hung hăng lên, sẽ không có khả năng bên nhau nữa, người mới càng yên tâm, càng vui, hừ hừ, muốn lừa ta, Ngô Oa Nhi ta ngoài xinh đẹp còn là con cáo chín đuôi nữa đấy. Trong phòng Dương Hạo cũng bị mắng toát mồ hôi, nếu hắn không phải biết lịch sử, biết Đại Tống sẽ có mấy trăm năm quốc phúc trở thành người Hán Trung Nguyên chính thống, hắn sẽ có lập trường như bây giờ không? sẽ coi việc nước Tống đi chiếm những nước khác là lẽ thường, ngược lại chỉ trích người phản kháng là kẻ có tội gây trở ngại cho hòa bình và thống trị thiên hạ không? Đúng vậy, đứng ở lập trường của người thời đại này, Triết Tử Du có gì sai? Triết Tử Du lại mắng tiếp, ta thật không hiểu nổi, nước Tống có gì tốt với ngươi, mà ngươi lại trung thành đến như vậy? Đúng, ngươi có ngày hôm nay, có sự trả giá và nỗ lực của bản thân ngươi, nhưng ngươi phải trả giá và nỗ lực trong thiên hạ cũng nhiều rồi, có mấy người đắc thành đại sự. Nhưng ngươi thì sao, khi bỏ trốn khỏi Phách Châu, là Trình đại tướng quân của Triết thị ta bao bọc cho ngươi, cũng là người tiến cử ngươi, ngươi vào sinh ra tử vì nước Tống, lận đận tới Tây Bắc bị xếp vào giữa các thế lực và người Khương, thuộc hạ đều là người già yếu phụ nữ trẻ nhỏ, không thành trì nương thân, không hạt gạo vào bụng, không có kế sinh nhai, nếu không phải có Phủ Châu Triết thị ta giúp đỡ, dựa vào tài trí mưu kế của mình ngươi. Góc truyện audio.com, có thể yên ổn mà sống, giàu có như bây giờ không? Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, ngươi trở nên giàu sang, không thể chối bỏ là không được Triết thị ta giúp đỡ, nhưng ngươi lại một lòng một dạ đứng về phía nước Tống, rồi đối nghịch với Triết gia ta, ta đối xử với Dương Hạo ngươi một lòng một dạ, bất kỳ người nào nhìn thấy ta và ngươi đều ngưỡng mộ, còn ngươi thì quên tình bội nghĩa, bất trung bất nhân, ngươi cứ dùng cái lý đối địch với Triết gia ta đi, còn quay lại dạy ta, Triết gia ta nợ ngươi cái gì? Triết Tử Du ta nợ ngươi cái gì? Triết Tử Du nhìn hắn, nổi giận hừ nhạt. Triết gia nếu có một ngày lụi bại, đó là vì lực không bằng người, tuyệt đối không phải vì bị tác động bởi lý do nào đó, cho rằng chỉ có Triệu Quan gia hắn mới là cộng chúa thiên hạ danh chính ngôn thuận. Triết gia ta cho dù là chủ động bị rớt xuống, vẫn được bách giáng, Triệu Quan gia sẽ không coi chúng ta là người của mình, muốn đề phòng chúng ta, khống chế chúng ta. Phạt chiến mưu quốc vốn là cuộc chiến tàn khốc vô tình, ngây thơ như ngươi, dù tin tưởng quốc gia triều đình, hoàng đế, nếu muốn ở cùng người thân thì nên từ chức làm một phú ông đi, nếu không thì sẽ có một ngày đến cái mạng của ngươi cũng không biết chết như thế nào đâu. Dương Hạo giật mình nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi cố gắng nói. Tử Du, có vài nguyên nhân ta không tin là thực. Nhưng, ta có thể nói với nàng, được thiên hạ là Đại Tống, nó sẽ không đoàn mệnh giống như Đường Mạt đâu, nó nhất định sẽ trở thành người Hán Trung Nguyên chính thống, vận mệnh quốc gia cũng sẽ lâu đến mấy trăm năm, cho dù là nước Hán, nước Đường, Thục Việt, Mân Nam Trần Hồng Tiến, hay là ba thế lực Tây Bắc, sớm muộn sẽ giống như nước Thục và Kinh Hồ, đất đai và con dân nước Tống, ta sẽ không hại nàng, càng không có lý do để hại nàng, ta chỉ mong nàng có thể nhớ câu này, nếu không cam tâm, muốn vật lộn, cũng nhất thiết không được đưa ra thủ đoạn tàn khốc, tránh không có đường quay đầu. Triết Tử Du bật cười nói, ngươi thực sự đã trở thành thầy bói rồi đấy, thế ta hỏi ngươi, vận mệnh của ngươi sẽ thế nào đây? Vận mệnh của ta, sẽ thế nào đây? Dương Hạo giật mình, như có tia chớp nổ vang bên tai hắn, đầy vẻ lo lắng, vận mệnh của Triết Tử Du hắn không biết, nhưng vận mệnh của hắn, hắn vốn không thuộc thế giới này, tên họ Đinh đã sớm bệnh chết ở trong mùa đông rét muốt ở thôn Trang Phách Châu rồi. Nhưng hắn giờ lại xuất hiện ở đây, thay đổi vận mệnh của hắn. Dương Thị, Đông Nhi, Liễu Thập Nhất, Đồng Lý Thị, Bích Thúc, Diễm Diễm, Oa Nhi hắn cũng đã thay đổi một số chuyện. Rời nước Bắc Hán vào Tống Cảnh, xây dựng Lô Lĩnh Châu, lập nên đội kỵ binh, liên kết đồng minh người Khương đảng hạng, giải quyết nguy cơ thiếu lương thực khai phong. Vận mệnh Triết Tử Du sẽ ra sao? Vận mệnh mình rơi vào thế giới này sẽ thế nào? Mình thay đổi vận mệnh được bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện? Triết Tử Du thấy hắn đứng đờ người ra đó, sợ hãi, không biết hắn suy nghĩ cái gì, liền nói. Đúng, dùng kế dùng mưu, để khai phong cạn lương thực muốn phân giải Phủ Châu chính là ta, sinh khí của ta giờ đã hồi phục. Góc truyện audio.com, nhưng không thể động tay chân, người muốn trói ta đưa đến trước mặt Triệu Quan gia, dùng máu của ta đổi lấy công danh tiền đồ của ngươi, thì hãy ra tay đi. Thần nghe theo vua là việc nên làm, ta sẽ không trách ngươi. Dương Hạo phất tay, dù giết ta ta cũng không làm nàng bị thương, nàng rõ ràng biết điều đó. Triết Tử Du nghe hắn nói lời này, đầu nóng rực phụng phịu nói. Ta không biết, Dương Hạo thở dài ngao ngán nói. Lát nữa quan lại qua đây, nàng nên rời khỏi nơi này đi. Triết Tử Du nghi ngờ nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, cất bước ra ngoài, Đường Diễm Diễm đứng bên ngoài vội cùng với Ngô Oa Nhi né ra. Triết Tử Du đi tới cửa, một chân bước khỏi chặn cửa, lại dừng lại, trầm mặc nghiêng đầu sang một bên nói. Ngươi giờ là quan Đại Tống, hùng dũng uy nghi, nếu như tham gia cuộc chiến, bị thương ngươi có vui không? Dương Hạo buồn rầu nói. Hy vọng như lửa, thất vọng như khói, nhân sinh chính là đốt lửa 7 lần, 8 lần bốc khói rất nhiều việc, không thể do ta chọn lựa. Ta tin, Đại Tống là cửa ải khó, còn nàng là một người con gái ngao du bốn phương, dù sao về Tây Bắc vẫn hơn. Triết Tử Du tức giận nói. Bỏ đi như vậy, ta nào có cam tâm. Có nhiều việc cũng không thể do ta lựa chọn được, ngươi khăng khăng một mực đấu với chúng ta, ta châm lửa, ngươi bốc khói. nói rồi phẩy tay áo bỏ đi. Dương Hạo ngẩn người nhìn theo bóng dáng nàng, lòng vẫn nghĩ đến ý niệm vừa rồi trong đầu. Chẳng lẽ vận mệnh thực sự sẽ thay đổi? Lẽ nào tương lai của thiên hạ này sẽ phát triển theo những gì mình biết trong lịch sử? Cách chương.